bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 80, 10 năm uống băng khó lạnh nhiệt huyết. Góc truyện audio.com, Đại Yến Hoàng Triều còn sót lại tướng vệ nhóm, theo quốc chủ một tiếng gào rú, nghe được Trần Uyên danh tiếng, tràn đầy lòng tuyệt vọng thần lại lần nữa tràn vào một cỗ trước nay chưa có tân sinh huyết dịch. Bọn họ ào ào bò lên, khuôn mặt dữ tợn giơ kiếm mà lên. Mà giờ này khắc này, tại Đông Thổ Đại Hoang hướng khác chỗ. Thiên Yêu Điện bên ngoài, đầy dãy phù đồ, xác chết khắp nơi, đại lượng thông thiên giáo cường giả đã buông xuống đến nơi đây, Thiên Yêu chủ cùng Thiên Yêu con trai trưởng các loại cả đám toàn bộ thủ ở trong đại điện, lọt vào trong tầm mắt bên trong đã có cường giả đánh tới. Thiên Yêu chủ khuôn mặt trắng xám vạn phần, nhưng trong đôi mắt lượn lờ lấy hỏa diễm, lại là càng thêm nồng đậm lên, hắn có thể vì đó chịu chết, nhưng tuyệt sẽ không tại bên ngoài cường giả trước mặt cúi đầu xuống. Dìu ta lên, Thiên Yêu chủ tràn đầy huyết ý sôi trào, trầm giọng mở miệng ở giữa, bên cạnh có một tên thị vệ liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Khắp thiên sát cơ trong khoảnh khắc đã tới, tất cả buông xuống mà đến thông thiên giáo cường giả cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, toàn trường còn sót lại Thiên Yêu chủ dưới trướng thế lực liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Thiên Yêu chủ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Chuẩn bị đứng đấy thân thể, đối diện chịu chết. Nhưng đột nhiên, một cái to lớn vô cùng quyền đầu, bỗng nhiên ngang mở mà qua, nhấc lên không cách nào hình dung gió lốc lúc tại chỗ đem ngoài điện tất cả thông thiên giáo cường giả oanh sát trong đó. Lực lượng đáng sợ chấn động, vỡ vụn Thiên Yêu điện đại lượng gạch ngói vụn. Thiên Yêu chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn sang lúc đầy dẫy không khỏi ngốc trệ. Một tôn to lớn vô biên, mi tâm có ba ngôi sao lượn lờ thần linh, chậm rãi ở ngoài điện đi qua, mang theo một trận tiếng oanh minh, dần dần từng bước đi đến. Cái này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là Trần Uyên về đến rồi? Thiên Yêu chủ run rẩy mở miệng ở giữa, một đám dưới trướng đồng dạng đầy dẫy ngốc trệ, không thể kháng cự kẻ địch mạnh mẽ, cứ như vậy toàn bộ chết tại trước mặt. Đồng dạng một màn tại Đông Thổ Đại Hoang các cái phát sinh trong góc lấy. Hoàng cổ thế gia Cố gia bên trong, Cố gia thần tử cùng mấy vị hoang tổ, mắt nhìn thấy tiên bào nam tử buông xuống, khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch tới cực điểm, cước bộ càng là đang về sau nhanh lùi lại. Trên, người hắn cái kia tràn ngập chân trời đáng sợ uy áp vẻn vẹn chỉ là một trận gió lốc liền có thể đem bọn hắn diệt sát trong đó. Đông, một tôn thần chi bỗng nhiên buông xuống, rơi vào Cố gia thần tử sau lưng tại chỗ đem khắp nơi đập sụp đổ xuống, mấy người khuôn mặt một cái chớp mắt đọng lại càng có hay không hơn một bên hàn ý đánh tới, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn một chút. Nhưng tiên bào nam tử đến đây bước chân, lại là tại chỗ một trận, lông mày hơi nhíu lên lúc hai mắt nheo lại. Thế mà còn có tam tinh hộ đạo thần linh, thật là khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hắn tay áo vung đi, thiên nhân một kiếp ba động bạo phát cuồn cuộn tàn phá bừa bãi mà ra, tiên cổ thần linh mặt không biểu tình, đưa tay liền đem nó một bàn tay phiến nhão nhoẹt, lập tức lại lần nữa bạo khởi, hướng về tiên bào nam tử nhất quyền đập. Tới, oanh, đáng sợ nổ tung cảm giác lực lượng tại tiên bào nam tử trước mặt bạo phát, hắn toàn thân tiên bào một cái chớp mắt nổ tung, cương khí càng là trực tiếp bị nện nát, thậm chí quyền đầu đập vào trên thân, ngũ tạng lục phủ toàn thân một cái chớp mắt sụp đổ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn đầy dẫy hóa thành hoảng sợ, sợ hãi lên tiếng tiên cổ thần linh. Trông thấy một màn này, Cố gia thần tử cùng hoang tổ mấy người, đồng tử run lẩy bẩy, tâm thần chấn động mạnh mẽ, nhưng rất nhanh bọn họ liền hiểu được đây là ai dưới trướng, tại chỗ huyết ý sôi trào, gào rú lên tiếng, Trần Uyên đã về. Tất cả người Cố gia cho ta một lần nữa đứng lên. Một câu gia truyền vang bát hoang mỗi khắp ngõ ngách, nguyên bản sắp chết đại lượng Cố gia tộc mọi người, ào ào theo hài cốt bên trong bò ra ngoài, lệ nóng doanh. Trong, tràn đầy huyết ý thiêu đốt, thậm chí có đã nhắm mắt gần chết tộc nhân, tại chỗ mở ra hai mắt nộ hống chống đỡ đứng thẳng người. Trần Uyên thiếu hiệp trở về, các ngươi đều là phải chết. Giết, nghiền nát bọn họ, kêu giết một lần chấn thiên mà lên, đại lượng thông thiên giáo cường giả đầy dậy chấn kinh, ào ào lui bước ở giữa, hoàn toàn không biết cỗ này huyết ý thiêu đốt lực lượng đến tột cùng đến từ nơi nào. Đồng dạng một màn, đã tại Đông Thổ Đại Hoang rất nhiều nơi trình diễn, đại lượng Trần Uyên trở về thanh âm truyền vang thương khung mỗi khắp ngõ ngách. Giờ khắc này Đông Thổ các con dân, trước nay chưa có đoàn kết nhất trí, lồng ngực huyết dịch đốt khắp toàn thân, sôi trào không ngừng. Đang lúc giờ phút này ở giữa, có một tên tiên bào trong tay nam tử nắm chặt thiên diễn quốc chủ. Tóc đạp không bôn tẩu, nhìn qua dưới bầu trời, bên trong thiên địa, mỗi cái đại hòa mãnh liệt tràn ngập nơi hẻo lánh, cái kia truyền tới Trần Uyên danh tiếng, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Xem ra là của các ngươi lãnh tụ trở về, cũng là Trần Uyên a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này đến tột cùng là lớn ba đầu sáu tay, vẫn là sẽ 72 điểm thân. Hắn cười nhạt nhưng bỗng nhiên chú ý tới trong tay thiên diễn quốc chủ, đã toàn thân run rẩy lên. Hắn hơi hơi ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy Thiên Diễn quốc chủ hai hàng nhiệt lệ lăn lăn xuống, toàn bộ khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có kích động, toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy, dường như thì liền thần hồn đều đã dấy lên. Trần Uyên trở về, ngươi nhất định phải chết. Hắn ngẩng đầu nhìn tiên bào nam tử, phát ra bén nhọn tiếng cười to. Tiên bào nam tử, nhíu mày, đang muốn đoạn đi hắn tay chân lúc đột nhiên tầm mắt khóe mắt liếc gặp một bóng người, hắn theo đông thổ đại hoang bên ngoài đi tới, trong tay thế mà đồng dạng mang theo một bóng người. Lúc này, tiên bào nam tử hai mắt co rụt lại. Đông thổ đại hoang biên giới chỗ Trần Uyên từ bước đạp không mà đi, khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua đã đầy dãy dày đặc lửa thiêu đốt khắp nơi, trong tay hắn mang theo một tên tiên bào nam tử tại ven đường trên đường tới, hắn đã cơ bản hiểu rõ đến một số tình huống. Những thứ này tiên bào nam tử, đều là thông thiên giáo bên trong kỳ chủ cấp bậc nhân vật tu vi cảnh giới phổ biến ở vào thiên nhân một kiếp cũng có người mạnh hơn, đạt đến thiên nhân hai kiếp. Mỗi vị kỳ chủ dưới trướng, đều thống suất 100.000 giáo chúng, tổng cộng có 108 vị kỳ chủ tỉ mỉ tính được vẹn. Vẹn chỉ là thông thiên giáo kỳ chủ tầng thứ lực lượng, thì có 1.000.000 người trở lên. So kỳ chủ đẳng cấp cao hơn, lại có đại lượng đường chủ cùng cửu đại hộ pháp tứ đại chấn điện trưởng cùng trái phải tôn sứ. Tình huống trước mắt đến xem, những người này còn chưa buông xuống mà đến, đông đảo kỳ chủ chỉ lệnh là tại một ngày bên trong dẹp yên tất cả hoang vực bên trong người. Giờ phút này hắn tiến về phương hướng, liền là Tiểu Ngọc Kinh. Nhưng là đột nhiên, đồng dạng có một tên tiên bào nam tử, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, trong tay nắm chặt một cái quen thuộc chi đầu người phát chính là lúc trước bái phỏng hắn Thiên Diễn quốc chủ. Lúc này, hai mục đích đối lập hai người đều là chậm rãi dừng bước lại. Nhanh, mau trốn, bỗng nhiên, Trần Uyên thủ hạ tên kia kỳ chủ, hướng về phía phương. Xa kỳ chủ truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Một câu ra cái kia nắm chặt Thiên Diễn quốc chủ tóc kỳ chủ, không khỏi toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra nồng đậm không dám tin, bởi vì tại Trần Uyên trong tay, đã bị đánh gần chết, bất ngờ thật là đồng bạn của hắn. Tâm thần bỗng nhiên ở giữa, bao phủ lên một vệt vẻ sợ hãi, hắn tại chỗ chuẩn bị quay đầu, có thể đến từ Trần Uyên một chữ khẽ nói sát cơ, đã bỗng nhiên buông xuống. Chết, oanh, không gian bạo liệt trùng điệp lật tung, vô hình pháp tắc hóa thành cuồn cuộn màu đỏ lôi đình, lóe lập tức trôi qua xuyên qua tên kia kỳ chủ mi tâm. Xoẹt, máu tươi một tung tóe mà ra, hắn thân thể trực tiếp ngưng trệ, khuôn mặt tràn ngập vô tận hoảng sợ, chừng lấy đồng tử lúc thể nội sinh cơ đã tan thành mây khói, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đem khắp nơi đập ra một cái đại lỗ thủng, Trần Uyên thu hồi ánh mắt thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, tiếp tục hướng về Tiểu Ngọc Kinh phương hướng đi đến. Thiên Diễn quốc chủ ngơ ngác nhìn qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kỳ chủ Trần Uyên dưới bàn tay kỳ chủ, khuôn mặt cũng một lần ngưng trệ. Nguyên bản Thiên Diễn quốc chủ coi là sẽ có một trận ác chiến, cuối cùng Trần Uyên sẽ chém phía dưới tiên bào nam tử đầu, không nghĩ tới ngăn cách khoảng cách thật xa, vẻn vẹn chỉ là truyền ra một chữ sát cơ. Cái này che giết hắn toàn bộ hoàng triều người, liền trực tiếp thần hồn câu diệt. Cách chương,